Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3414. Chương 3414. Phản truy sát. Màu xanh trong mây mù. Cảm giác một mực có một cơn gió mát đang lưu động. Tại mỗi người, mỗi một cái sinh mạng thể quét mà qua. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói không có ảnh hưởng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền có thể cảm giác được tự thân lực lượng ngay tại tiêu tán. Bất quá có giải dược làm dịu, tạm thời còn chịu đựng được. Hoàng Kim Chi Chu sở dĩ xoay người chạy, là bởi vì nó cảm giác năng lượng của mình trôi qua thực tế quá nhanh. Cái loại cảm giác này dễ dàng đối bất luận một loại nào sinh vật tạo thành khủng hoảng. Lực lượng nhanh chóng trôi qua, không hiểu thấu tiêu tán. Cái này so chúng độc còn nghiêm trọng hơn. Mặc kệ là thần thú vẫn là nhân loại người tu hành, đều biết chúng độc trước tiên có thể dùng sức mạnh áp chế các loại nguy cơ giải trừ, liền có cơ hội đem độc tố bức cho ra ngoài. Nhưng là loại lực lượng này không ngừng biến mất tình huống kia, dùng cái gì đi áp chế đâu? Áp chế không được a. Cho nên Hoàng Kim Chi Chu trong lúc nhất thời thế mà đánh mất tiếp tục cùng Bạch Vũ Triết dũng khí chiến đấu. Loại tình huống này nó chưa từng nghe thấy, liền muốn tránh đi lại nói. Hoàng Kim Chi Chu tốc độ cực nhanh, dù sao tám đầu chân đâu, mỗi một bước bước ra đều là rất xa xôi khoảng cách. Phía sau nó, một đầu chỉ có chừng 2 mét thần long đang nhanh chóng du động. Tốc độ cũng không so với nó kém bao nhiêu, bởi vì lực lượng của nó xói mòn ảnh hưởng đến tốc độ. Đầu kia màu đen thần long thân hình bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ đột nhiên dừng lại, sau đó một đạo hắc quang hiện lên, liên đới lấy phía trước chạy trốn Hoàng Kim Chi Chu cũng thân hình cũng là bỗng nhiên dừng lại. Thiên Long Chi Mâu, Bạch Vũ Triết bắt đầu tiến hành mãnh liệt phản kích. Làm Hoàng Kim Chi Chu tốc độ chậm lại sau đó, hắn lần nữa đột nhiên gia tốc. Lúc đầu khoảng cách của song phương kỳ thật lân cận, nháy mắt liền đuổi theo. Phong Lăng Thương giống như một đầu long đuôi, mang theo mãnh liệt tiếng rít rút kích mà ra. Keng, răng rác, thần long bái vĩ trực tiếp rút đánh vào một cây chân nhện bên trên. Đầu tiên là một tiếng kịch liệt vang vọng, ngay sau đó liền truyền đến băng liệt thanh âm, kia giống như hoàng kim đúc kim loại chân nhện bên trên đã xuất hiện không ít vết rách. Cái này dù sao cũng là cực phẩm chủ thần khí, Hoàng Kim Chi Chu chân lại như thế nào cứng rắn cũng là có khoảng cách, trọng yếu nhất chính là lực lượng của nó không thể theo kịp. Hoàng Kim Chi Chu truyền đến một tiếng bén nhọn giống lên một tiếng. Thụ thương cũng không có kích thích nó đấu trí, mà là nghĩ đến mau chóng trốn đến sào huyệt của mình bên trong, trước tránh khỏi nguy cơ trước mắt lại nói. Song phương một đuổi một chạy, Bạch Vũ Triết công kích không ngừng. Tử Kim Phượng Hoàng tại không trung thỉnh thoảng phát ra từng tiếng triệt vô cùng phượng minh. Song phương tốc độ đều nhanh không được, mà phía sau Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đuổi theo. Không chút do dự đồng thời xuất thủ, kiếm khí dung hợp, công kích Hoàng Kim Chi Chu dưới bụng, vô tâm ham chiến phía dưới Hoàng Kim Chi Chu không ngừng ăn thiệt thòi. Khi nó ý thức được tiếp tục như vậy dù là chạy đến sao huyệt của mình cũng muốn hỏng bét thời điểm, đã có ba đầu chân nhện xuất hiện vết rách, thậm chí có một đầu trực tiếp bị gõ nát, mà lại trên thân cũng muốn mấy chỗ vết thương. Chỉ bất quá bị hàn băng phong bế. Sau đó chính là mãnh liệt chém giết. Nó nộ hỏa rốt cục bị kích phát, cũng không lại suy nghĩ như thế nào đào tẩu, mà là muốn đem cái này trước mắt mấy người này loại cho đánh giết, sau đó cho nuốt vào. Đáng tiếc là thương thế của nó không nói trước, tại thanh phong tán dung hợp thất thải thận chướng ảnh hưởng phía dưới, tự thân lực lượng đều đã xói mòn gần một nửa, sức chiến đấu đại đại yếu bớt, mà lại tơ nhện cũng không dám dùng linh tinh,